Đế Phi Lâm Thiên, chương 3014, 5968, nên vị kế tiếp cộng có cái gì có thể đảm nhận tâm? Góc truyện audio.com, đều là hóa thánh nhị phẩm tu vi, cho dù công bình nhất quyết, hắn cũng chưa chắc địch nổi Lâm Viễn Đường, lại để cho hai chiêu, đây không phải là muốn chết sao? Họ Lâm đây rõ ràng là đang lấy hắn lời của mình ép buộc hắn. Tại đánh mặt của hắn A Hát, Lâm Viễn Đường, ngươi không tốt ý được quá sớm. Ta chử nguyên các không cam lòng quát. Tốt rồi, chử phủ quân, ta hảo tâm cho ngươi bậc thang. Ngươi muốn hạ đã đi xuống. Không chịu hạ không nên chết chống đỡ. Ta đây cũng chỉ có thể liều mình tương bồi. Không đợi hắn đem lời nói xong, Lâm Viễn Đường tự khoát tay áo, bày ra một bộ không thể làm gì bộ dạng nói ra. Cái gọi là cho người dưới bậc thang, tạo lối thoát, cái kia không cũng là vì cho người khác lưu mặt mũi ấy ư, nào có như vậy trước mặt mọi người nói ra được. Vẽ mặt, Lâm Đại Phủ Quân hiển nhiên vẫn còn tiếp tục vẽ mặt. Chứng kiến cái kia vẻ mặt bất đắc dĩ, Cố Phong Hoa thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. Thiên Tâm Đạo Phủ hôm nay trước mặt nhiều người như vậy đối với bọn họ Thanh Nguyên Đạo Phủ luân phiên khiêu khích. Nói rõ sẽ không chuẩn bị cho bọn hắn lưu thể diện. Lâm Viễn Đường như vậy không chút khách khí một bạt tai thêm một bạt tai phản phiến trở về. Ngược lại là tránh hợp Cố Phong Hoa tâm ý, hôm nay một trận chiến này. Ta nhận thức chồng, lần sau giao thủ thời điểm, đừng trách ta chử nguyên các không lưu tình mặt. Tuy nhiên đã bỏ lỡ tốt nhất thuận sườn núi hạ con lừa cơ hội. Nhưng chử nguyên các nhưng cũng biết, hiện tại bao nhiêu con có chút bậc thang có thể xuống. Nếu lại mạnh miệng xuống dưới, vậy cũng thật sự một điểm thể diện đều đừng muốn bảo trụ rồi. Chỉ có thể gắt gao trừng mắt Lâm Viễn Đường, nghiến răng nghiến lợi nói, nhớ rõ à, đã nói lại để cho ba chiêu, còn thiếu nợ hai ta chiêu. Lần sau giao thủ thời điểm bổ sung, Lâm Viễn Đường sờ lên cái cằm, vẻ mặt thành thật nói, chử nguyên các lại muốn phun huyết, Lâm Viễn Đường tư chất hắn là biết đến, trước kia chỉ là chế ngự tại Thanh Nguyên Đạo Phủ từ từ xuống dốc thực lực. Lúc này mới chậm chạp không thể tấn chức hóa thánh, hôm nay một khi bước qua hóa thánh cánh cửa kia, đạo môn, hạm, tựa như cá quy biển cả hổ nhập sơn lâm. Vô luận chính mình như thế nào cố gắng tu luyện, đều không tiếp tục pháp kéo ra chênh lệch, lại để cho hắn hai chiêu. Đây không phải là đánh một lần thua một lần, hơn nữa một lần so một lần thua khó coi. Ai, thực không nên đem lời nói được như vậy đây. Cái này Lâm Viễn Đường cũng thế, dù gì cũng là hóa thánh chi cảnh cường giả a ta tự thuận miệng nói. Ngươi còn chết cắn không thả, ngươi ném không mất mặt à. Chử nguyên các lại là ảo não, lại là tức giận, đối với Lâm Viễn Đường ôm dùng thật sâu khinh bỉ, mà ở khinh bỉ đồng thời, đối với giữa hai người tiếp theo giao thủ, càng là ôm dùng sợ hãi thật sâu. Chử phủ quân, ngươi về trước đi dưỡng thương a, nên vị kế tiếp. Lâm Viễn Đường căn bản không có để ý tới cái kia khinh bỉ ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Thu Minh Ý bọn người. Không thuận theo không buông tha nói, Thanh Nguyên Đạo Phủ đã yên lặng được quá lâu, thế cho nên bị Thiên Tâm Đạo Phủ trước mặt nhiều người như vậy. Thậm chí ngay tại Thiên Vương Cung hạ lấn đến trên đầu. Đã quyết định phản kích, đó là đương nhiên phải phản kích cái triệt đề, lại để cho tất cả mọi người từ nay về sau nhìn thẳng vào Thanh Nguyên Đạo Phủ thực lực. Nhìn thẳng vào sự hiện hữu của bọn hắn. Nhìn thấy Lâm Viễn Đường cái kia ánh mắt sắc bén, Thu Minh Ý bọn người là trong lòng dùng mình, nhanh chóng liếc nhau một cái. Vậy mà không có người tiếp lời. Lúc trước quyết định tại Thiên Vương Cung trước bức Thanh Nguyên Đạo Phủ động tay thời điểm. Bọn hắn thế nhưng mà nằm mơ cũng thật không ngờ. Lâm Viễn Đường vậy mà tấn chức hóa thánh chi cảnh, mắt thấy chử nguyên các một chiêu thảm bại, một tấm mặt mo này bị người đánh cho ba. Ba, rung động, bọn họ là thực sự chút sợ, cây sống một trương da, người sống khuôn mặt, đang tại nhiều như vậy cường giả mặt, có thể làm cho Thanh Nguyên Đạo Phủ lăng nhục đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu như đổi thành chính mình mất mặt, vậy hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Các ngươi không cần phải lo lắng. Tựu Thanh Nguyên đạo phủ điểm này của cài, có thể cung cấp Lâm Viễn Đường tấn chức hóa thánh cũng không tệ rồi. Những người khác không đủ gây sợ, thấy mọi người đều mặt có vẻ sợ hãi. Trừ Nguyên Các an ủi nói ra, hôm nay cuộc tỉ thí này, vốn chính là bọn hắn Thiên Tâm đạo phủ khơi mào đến. Chính mình thua trận này, vốn tựu đủ mất thể diện, nếu như những người khác e sợ không dám chiến, như vậy chạy trối chết, vẫn không thể lại để cho người cười đến rụng răng. Thu Minh Ý bọn người nghe vậy đều là hai mắt tỏa sáng. Hoàn toàn chính xác, Thanh Nguyên đạo phủ tại mất đi Thanh Nguyên đạo trì về sau vốn là thực lực đại tồn. Những năm này tại Chính Dương đạo phủ từng bước ép sát phía dưới càng là cất bước duy gian. Tổ tông đám bọn họ tích lũy ở dưới của cải vốn là không có thừa bao nhiêu. Lại sao đủ Lâm Viễn Đường cùng Trang Mộng Điệp, Trần Tư Duyên bọn người dày vò, Lâm Viễn Đường tấn chức hóa thánh. Chỉ sợ sẽ là Thanh Nguyên đạo phủ được ăn cả ngã về không kết quả. Đường đường đạo phủ, một cái hóa thánh đều không có thành bộ dáng gì nữa. Đã như vậy, Trang Mộng Điệp bọn người lại ở đâu ra tu luyện tài nguyên tấn chức hóa thánh? Bọn hắn lại có cái gì có thể đảm nhận tâm? Điều này cũng đúng, cái này một hồi, liền do ta xuất chiến không? Trừ Nguyên Các bên cạnh tên kia dáng người cường tráng trung niên nam tử càng nghĩ càng cảm thấy phủ quân đại nhân mưu tính sâu xa. Nói được rất có đạo lý, vì vậy trong lòng đại định, đứng dậy đi ra ngoài, người này tên là Long An Thành, Thiên Tâm đạo phủ tả phủ chính, hóa thánh nhất phẩm cường giả. Đối diện, Trần Tư Duyên sớm có chuẩn bị, không đều Lâm Viễn Đường mở miệng, liền đi nhanh nghênh tiếp, Ngọc Đình. Sao ngươi lại tới đây? Thiên vương trong nội cung, bàng sư đạo chính đứng chắp tay, nhìn xa vô tận hư không? Nghe thấy tiếng bước chân nghiêng đầu lại, kỳ quái hỏi, Lâm Viễn Đường bọn người bị Thụ Thiên Tâm đạo phủ khiêu khích. Đem ngàn năm cuộc chiến sớm đến hôm nay, ta không nghĩ đi theo mất mặt, tiến đến trốn trốn, Trầm Ngọc Đình cười khổ một cái. Ha ha ha ha, ngươi cũng có sợ mất mặt thời điểm a hát. Bàng Thiên Vương cười ha ha, trước kia xem Lâm Viễn Đường, còn cảm thấy hắn tính tình ổn trọng, Thanh Nguyên đạo phủ giao cho trong tay của hắn, hoặc có khởi tử hồi sinh ngày, không nghĩ tới hắn cũng xúc động như vậy. Ai, Trầm Ngọc Đình lắc đầu nói ra, ha ha, cái kia không phải tính tình ổn trọng, là được chăng hay chớ, hôm nay có chút tâm huyết cũng tốt, tu hành chi đạo vốn sẽ phải tranh giành. Nếu là thế nhân cũng không có tranh giành cường chi tâm. Thế gian này ở đâu ra cường giả, bàng sư đạo trong mắt nhưng lại lộ ra vài phần vẻ tán thành. Cho ngươi cha sự tình cha được thế nào, không đều Trầm Ngọc Đình mở miệng, bàng sư đạo lại lời nói xoay chuyển hỏi, dâng tặng thiên vương đại nhân chi mệnh, ta không dám tường cha, chỉ là nói bóng nói gió hỏi thăm một chút. Hiện tại xem ra, Linh Thánh Vương vực tất cả đại đạo phủ bên trong, Thanh Nguyên đạo phủ Cố Phong Hoa khả năng lớn nhất, đương nhiên mặt khác mấy đại vương vực có chút đệ tử trẻ tuổi cũng có khả năng. Trầm Ngọc Đình có chút khom người trả lời, Thanh Nguyên đạo phủ, Cố Phong Hoa, bàng sư đạo lộ ra vẻ do dự, trước đó vài ngày thu được bẩm báo, Chính Dương đạo phủ một vị phủ quân nhị vị phủ chính. Tăng thêm một vị phủ giam, đồng thời tẩu hỏa nhập ma bất hạnh thân vẫn, trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình, Tào Phương Nghĩa mấy người hiển nhiên là đắc tội vị nào khó lường cường giả. Bị người một lần hành động diệt sát, dùng thực lực của bọn hắn, thường nhân lại nào có dễ dàng như vậy giết được bọn hắn. Phái ta người cha xét cha, bọn hắn gần đây cũng không được lỗi cái gì cường giả. Duy nhất kết xuống thâm cừu đại hận, cũng tự một cái Thanh Nguyên đạo phủ, thế nhưng mà Thanh Nguyên đạo phủ lại nào có mạnh như thế người. Thật muốn nếu như mà có, cũng không trở thành bị Chính Dương đạo phủ ức hiếp nhiều năm. Nghĩ tới nghĩ lui, Thanh Nguyên đạo phủ gần đây duy nhất chuyện xấu, tự là Cố Phong Hoa, diệt sát Tào Phương Nghĩa bọn người cường giả nếu là cùng nàng có quan hệ. Cũng tự giải thích qua được đi. Xem thiên vương đại nhân trầm ngâm không nói, Trầm Ngọc Đình lại giải thích nói ra, như thế nói đến, đích thật là có nhiều khả năng. Bàng Sư Đạo gật đầu nói, Thiên Vương Đại Nhân, đã ngươi muốn biết thật sự của nàng bản thân phần, vì sao lại không chịu để cho ta tường tra? Trầm Ngọc Đình nghi ngờ hỏi, ha ha, ngươi biết thiên cơ sao? Bàng Sư Đạo cười, hỏi, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Khách chương.